Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 187, Nụ Hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vật trên đời đều có linh hồn, nàng ấy đã phá vỡ ảo cảnh. Linh hồn được giải thoát, có thể chuyển sinh luân hồi. Biết đâu một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp lại nhau. Gặp lại sao? Môn Đồng ngơ ngác nhìn nàng. Mộng Doanh gật đầu, đôi mắt đẹp đẽ, thường ngày luôn lạnh lùng của nàng dưới ánh sáng yếu ớt của đom đóm lại trở nên mềm mại, dịu dàng. Nàng khẽ nói, mai sau khi ngươi lớn lên, có một ngày bước trên đường, có thể hoa bên đường, gió thoảng qua, cá chép đỏ trong ao, hay chim bay trong sân chính là nàng. Hoặc biết đâu nàng sẽ tái sinh làm người, có dung mạo giống hệt kiếp này. Khi đó, ngươi gặp nàng trên đường, nhất định sẽ nhận ra ngay. Điền Phương Phương ngừng tay, không uống tiếp rượu, nàng đang an ủi Môn Đông. Mộng Doanh vốn chẳng để tâm đến những việc như vậy, thực tế. Ngoài tu luyện ra, nàng không mấy chú ý đến bất cứ điều gì khác. Vậy mà lúc này, nàng lại kiên nhẫn an ủi vị tiểu sư đệ đang buồn bã này. Có những điều, rốt cuộc đã thay đổi. Mục Tằng Tiêu cúi đầu, khẽ mỉm cười. Liễu Vân Tâm nhìn hắn, trong mắt ánh lên điều gì đó khó nói, nhưng cũng không lên tiếng. Không khí căng thẳng như băng tuyết dần bị cơn gió nhẹ làm tan đi, mềm mại và ấm áp hơn. Đêm dần khuya. Ánh sáng đom đóm ngày càng mờ nhạt, những ngôi sao trên núi vẫn lấp lánh. Các đệ tử đi ngắm sen, người say, người ngủ, dần dần tản đi. Chỉ còn lại một nhóm người bên bàn, Điền Phương Phương đầy Mục Tằng Tiêu đang gục xuống bàn. Sư đệ, tỉnh dậy đi. Mục Tằng Tiêu lơ mơ giơ một cánh tay lên, khẽ đẩy tay Điền Phương Phương ra, rồi lại co rụt về, nằm im bất động. Mục đại ca say rồi, Liễu Vân Tâm hơi lúng túng. Trâm Tinh đặt chén xuống, trách Điền Phương Phương, đều tại huynh cả, sao cứ chuốc rượu huynh ấy làm gì? Điền Phương Phương lớn tiếng kêu oan, sư muội, muội nghe thử xem muội đang nói gì, ta chuốc hắn lúc nào, hắn mới uống hai bát mà đã say thế này, đệ tử Môn Đông ít ra còn uống được ba bát. Trâm Tinh nghẹn lời, điều này đúng là sự thật, ai mà ngờ Mục Tằng Tiêu tửu lượng lại kém như vậy. Rượu phù mộng tuy gọi là rượu, nhưng thực chất giống thuốc bổ hơn. Giờ đây, hào quang nhân vật chính của Mục Tằng Tiêu trong tu luyện đã bị người khác đoạt mất. Chuyện tình cảm cũng chẳng còn nổi bật, chẳng lẽ ngay cả uống rượu cũng không được. Thật là tội lỗi, Môn Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hỏi. Sư huynh, bây giờ là giờ nào rồi? Có phải đến giờ ăn trưa không? Trâm Tinh, Mộng Doanh nhạt giọng, giờ không còn sớm nữa, vẫn nên đưa bọn họ về điện nghỉ ngơi sớm đi. Điền Phương Phương gật đầu, đúng đúng. Không thể để họ ở đây hứng gió lạnh, dễ bị cảm. Trâm Tinh đứng dậy, ta đưa Môn Đông về. Nhưng vừa đứng lên, nàng lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Rượu phù mộng có thể gọi là rượu có vị thuốc bổ, hoặc thuốc bổ có vị rượu. Uống thì đắng, nhưng uống nhiều lại mang hơi men say. Bánh ngọt trên bàn quá ngọt, vì vậy nàng đã uống thêm vài bát để bớt ngấy. Lúc nãy không thấy gì, giờ vừa đứng lên, hậu lực của rượu mới bộc phát. Đến nỗi đi đường cũng không vững. Trâm Tinh loạng choạng vài bước, phải vịn bàn mới đứng lại được. Điền Phương Phương thấy vậy liền hỏi, sư muội, muội ở chỗ chứ? Trâm Tinh xua tay, không sao. Điền Phương Phương lại nhìn Mục Tằng Tiêu đang say gục, có vẻ khó xử. Cả Môn Đông và Mục Tằng Tiêu đều say đến không đi nổi, nhất định phải có người đưa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vân Tâm trông gầy yếu, thân thể lại không tốt. Muốn dìu Mục Tằng Tiêu về cũng chẳng dễ dàng. Còn Mộng Doanh, với mối quan hệ hiện tại của mọi người, nếu nhờ Mộng Doanh giúp, chưa biết chừng sáng mai lại có thêm lời đồn đại. Mộng sư tỷ, ngươi đưa sư đệ về đi. Điền Phương Phương nói, ta đưa Mục sư đệ về trước. Mộng Doanh liếc nhìn Mục Tằng Tiêu, không nói gì, bước đến chỗ Môn Đông, phất tay nhẹ nhàng nhấc cổ áo hắn, rồi rời khỏi đài Đa La. Điền Phương Phương vòng một cánh tay của Mục Tằng Tiêu qua vai mình. Liễu Vân Tâm đỡ lấy bên kia, nói với Trâm Tinh. Sư muội, muội chờ ta một lát, một chén trà sau ta quay lại đón muội. Trâm Tinh gật đầu, Huy yên tâm, ta đi được mà. Đừng cứng đầu, Điền Phương Phương dặn dò. Nghe Tử La tỷ nói, Hồ Trường Xuân này mỗi năm không biết bao nhiêu sư huynh đệ uống say rồi ngã xuống, suýt mất mạng. Tối tăm thế này. Muội cẩn thận đừng trượt chân, rượu không điện cũng không xa, cứ chờ ta. Nói xong, hắn cùng Liễu Vân Tâm dìu Mục Tằng Tiêu rời đi. Bốn bề chớp mắt chỉ còn lại Trâm Tinh, nàng lặng lẽ ngồi xuống, nhìn đóa hoa đỏ mọc trong lòng bàn tay. Hoa đỏ yêu kiều diễm lệ, cành lá vươn ra giao thoa, như một định mệnh kỳ dị khó lường. Một lúc lâu sau, nàng hắt hơi một tiếng, hắt xì, thật là lạnh, còn đom đóm cuối cùng bay ra khỏi đèn lưu huỳnh, lượn lờ giữa bóng hoa sen, trở thành một điểm sáng xanh lấp lánh, rồi tan biến. Cùng biến mất, còn có người đáng ra nên ngồi đây. Cố Bạch Anh nhíu mày, người đâu rồi? Trên đường trở về điện, Cố Bạch Anh gặp Điền Phương Phương, người đang đỡ Mục Tằng Tiêu đi từng bước nặng nhọc. Thấy hắn, Điền Phương Phương mừng rỡ ra mặt. Sư thúc, ngài đến thật đúng lúc, sư muội Trâm Tinh uống say, vẫn còn ở đài Đa La. Ngài giúp ta đưa nàng ấy về đi, để nàng khỏi phải hứng gió lạnh thêm nữa. Cố Bạch Anh lập tức nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Tại sao ta phải đi? Dáng vẻ như thể bị ép buộc, thể sống thể chết không muốn đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhượng bộ. Dù sao, Trâm Tinh cũng gọi hắn một tiếng sư thúc, là trưởng bối, việc chăm sóc hậu bối cũng là điều nên làm. Cố Bạch Anh tự nhủ như thế để thuyết phục mình. Thế nhưng, khi hắn đến đài Đa La, lại chẳng thấy ai. Những lời của Huyền Linh Tử bỗng vang lên trong đầu. Mỗi năm vào lễ thưởng sen, không biết bao nhiêu đệ tử uống say không đứng nổi, ngã xuống hồ Trường Xuân. Nhỡ có người say đến mất phản ứng mà gặp chuyện chẳng lành thì sao? Sư đệ, hay năm nay chúng ta xin trưởng môn ít ngân lượng, dựng thêm rào chắn quanh đài Đa La để đề phòng tai nạn. Cố Bạch Anh xoa trán, lẩm bẩm, đúng là đồ ngốc. Chỉ chốc lát, hắn đưa tay ra, siết chặt thành nắm đấm. Khi mở tay ra, bốn con hạc giấy xanh phát sáng xuất hiện trong lòng bàn tay. Chúng run rẩy, bay về bốn hướng khác nhau. Hắn xoay người, bước nhanh về phía hồ Trường Xuân. Gió mát lùa qua, làm lay động những lá sen đầy hồ. Đêm thăm thẳm như nước, bóng hoa sen nhấp nhô hỗn loạn. Bên bờ hồ, những tảng đá đủ hình thù xếp chồng lên nhau. Đây đều là những món đồ mà Vu Sơn Thánh Nhân năm xưa thu thập trong các bí cảnh khi du ngoạn khắp nơi. Ngài thích thú với những vật báu nhân gian, có khi là một hạt giống, một tảng đá, hoặc một nhúm đất cát. Chính điều đó đã khiến cho Thái Viêm Phái, vốn luôn lạnh lẽo, lại phảng phất một vẻ trù phú, sống động của nhân gian. Cố Bạch Anh đi thêm một đoạn, một con hạc giấy từ xa kêu lên, âm thanh trong trèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khựng lại, sau đó bước về hướng con hạc. Hồ sen thoảng hương, gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương dịu ngọt. Bên mép nước, trên một phiến đá xanh, có người nằm bất động, say mềm. Bộ váy xanh lục của nàng điểm đầy những ngôi sao bạc lấp lánh. Trong bóng tối, những ngôi sao ấy càng sáng rực rỡ. Nàng tựa đầu lên cánh tay, tà váy phủ kín phiến đá xanh, thoạt nhìn tựa như một tinh linh huyền ảo. Cố Bạch Anh dừng bước bên cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống, cất giọng. Dương Trâm Tinh, Trâm Tinh không hề động đậy. Hắn nhíu mày, giọng lộ chút mất kiên nhẫn. Này, Dương Trâm Tinh, dậy mau. Vẫn không có tiếng đáp lại. Hắn lặng đi một lúc, rồi bất đắc dĩ ngồi xuống, nâng người nàng dậy, thử bế nàng lên. Ngày thường, nàng líu díu không ngừng, rất hoạt bát. Dù không đến mức ồn ào như Môn Đông, nhưng cũng chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Thật hiếm khi thấy nàng im lặng thế này. Lúc nàng im lặng, dường như biến thành một người khác. Một người xa lạ, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như có đàn kiến bò qua tim, cánh bướm lướt qua lòng. Ngứa ngáy, bồn chồn. Chẳng giống con người của chính hắn. Hắn còn đang nghĩ ngợi, thì người trong lòng đột nhiên mở mắt, ánh nhìn mơ màng dừng trên mặt hắn. Cố Bạch Anh giật mình, suýt nữa buông tay. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn chân tĩnh lại, giọng không được vững vàng lắm. Ai cho ngươi ngủ ở đây? Thật chẳng để ta bớt lo, uống say rồi còn chạy lung tung. Trầm Tình nhíu mày, ngắt lời hắn. Sao trong mơ mà người cũng lắm chuyện như vậy? Lắm chuyện. Thiếu niên không tin nổi nhìn nàng, người nói ta lắm chuyện. Trâm Tinh nhoẻn miệng cười với hắn. Ngay khoảnh khắc đó, chưa đợi Cố Bạch Anh kịp phản ứng, nàng bất ngờ nhào tới, hai tay nâng gương mặt hắn lên. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Bạch Anh cứng đờ, từ xa vang lên tiếng ve kêu, có lẽ còn xen lẫn tiếng ếch nhái. Đêm hè trên núi Cô Phùng yên tĩnh mà rộn ràng, nơi đây là một góc khuất không ai phát hiện. Nàng kéo lấy mặt hắn. Càng lúc càng áp sát, Trâm Tinh khẽ gọi, Cố Bạch Anh. nàng tiến lại gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở nồng nàn mùi rượu, ấm áp, thân mật, nguy hiểm một cách quá đáng. Mà kẻ gây ra chuyện lại không hề hay biết, gần như áp sát hắn, nghiêm túc, từng chữ từng lời. Ngài không nên gọi là Cố Bạch Anh, ngài nên gọi là Cố Bạch Tuyết. Cố Bạch Anh hơi thở gấp gáp, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nỗ lực kéo giãn khoảng cách với nàng. Cái gì? Nàng điềm nhiên đáp, ngài xem, làn da của ngài trắng như tuyết vậy. Ngón tay nàng lướt qua mặt hắn, nơi bị chạm vào lập tức nóng ran như bị lửa đốt. Tóc đen như gỗ mun, bàn tay nàng thoáng chạm vào mái tóc hắn, rồi khẽ luồn qua dải buộc tóc. Chiếc dây lụa đỏ ánh lên vẻ mát lạnh tựa ánh trăng, trượt qua kẽ tay nàng. Nhưng nàng vẫn tiếp tục, môi đỏ như máu, đầu ngón tay nàng chạm đến môi hắn. Toàn thân thiếu niên lập tức cứng đờ, nàng càng áp sát. Ánh mắt trong veo như mặt hồ bí cảnh thấy đáy, yên tĩnh và dịu dàng. Trong đó phản chiếu vạn vật thế gian, cùng bóng hình hắn. Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa mộc lan từ người nàng, thanh khiết, mềm mại, như mùi hương bất tận của mùa xuân. Sau lưng là tảng đá lớn, hắn không thể lùi thêm. Bầu trời sao nặng nề, phủ xuống đỉnh đầu, ánh trăng chiếu rọi mặt hồ sen, gió đêm làm nghiêng tà áo. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hắn bỗng nghe thấy tiếng chuông trong trẻo vang lên. Đó là kết tâm linh, vốn đã bị phong ấn bởi phù chú phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông này lẽ ra không thể vang nữa, nhưng giờ đây, giữa mùa hè tĩnh mịch, nó lại đột ngột ngân lên. Tiếng gì thế? Trầm Tinh lẩm bẩm, Cố Bạch Anh khẽ giật mình, theo phản xạ đưa tay che lấy tai nàng. Ngay lúc đó, môi hắn chạm phải một điểm ấm áp. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế che tai nàng, chuông vẫn ngân vang khắp núi rừng, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở, đom đóm vẫn bay, đêm nay đẹp đến say lòng người. Mà bóng hai người họ, in trên phiến đá xanh, chồng lên nhau. Nàng đã hôn Cố Bạch Anh, cách chương.